Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3625, sửa trị phong cửu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn bất đắc dĩ, Mặc Liên Thành muốn, hắn không hy vọng tại Khúc Đàn Nhi trên người thí nghiệm bí quá hóa liều phương pháp. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười cười. Ta tin tưởng ngươi, Mặc Liên Thành còn nói. Thật xin lỗi, lại là câu này, Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Nếu là hôm nay hại ngươi tổn thương, là ta, ngươi sẽ trách cứ ta sao? Mặc Liên Thành chém đinh chặt sắt mà trả lời. Sẽ không, vậy ngươi sẽ nguyện ý trông thấy ta vì thế tự trách không dứt sao? Ta hy vọng ngươi mỗi ngày vui vui sướng sướng. Khúc Đàn Nhi nói, cho nên, Thành Thành, ta gạt ngươi, không cho Loan Kỵ nói cho ngươi. Cũng là nguyên nhân này. Ta cũng hy vọng ngươi mỗi ngày vui vui sướng sướng. Dừng lại một chút, nàng lại tiếp tục nói đi xuống. Ngươi là thần y, liền ngươi đều không nắm chắc sự tình. Đại khái thật rất khó chỉ. Nhưng là, mặc kệ kết quả thật xấu. Chỉ cần ta còn sống, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, liền là kết quả tốt nhất. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt. Có phải hay không? Mặc Liên Thành rất là cảm động. Hắn thật sâu địa điểm phía dưới. Bọn hắn đã từng phát lời thề. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình. Không rời không bỏ. Khúc Đàn Nhi lộ ra hạnh phúc lúm đồng tiền. Kỳ thật, có Thành Thành làm bạn. Ta liền thỏa mãn. Có thể là, hắn không đành lòng trông thấy nàng chịu khổ a hát. Nếu là cho phép, hắn tình nguyện. Tất cả thống khổ, đều do hắn một người gánh chịu. Hắn ngốc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành không nói gì. Ánh mắt thật sâu, chỉ là ôm sát Khúc Đàn Nhi. Vợ chồng hai người đánh vỡ những ngày này như có như không vắt ngang ở bên người yêu thương. Khôi phục ngày xưa hài hòa, chờ tiếp cận hai canh giờ, mới đợi đến Loan Kỵ. Trên thực tế, Loan Kỵ là bị một cỗ quỷ dị mùi thơm hấp dẫn qua đây. Hắn trước kia tại trong sân huấn luyện dò xét năm doanh huấn luyện tình huống. Chuẩn bị kết thúc thời điểm, nơi xa bay tới một hồi hương khí. Không nói trong sân huấn luyện, những cái kia ma quyền sát trưởng hưng phấn kêu gào các chiến sĩ. Ngửi được cỗ này hương khí về sau, bắt đầu nuốt nước bọt, không quan tâm mà ngắm nhìn chung quanh. Liền là duyệt trên đài hắn, cũng hơi hơi thất thần. Vô duyên vô cớ, hắn Hỏa Loan tứ quân lấy ở đâu mùi thơm này? Giống như là nước trà tưới pha mở hương thơm mùi. Nhưng tê mát bên trong lộ ra mấy phần thấm tì cỏ mùi thuốc. Chỉ là nghe mùi thơm, liền gọi nhân tinh thần chấn động. Không biết ăn vào trong miệng, lại sẽ là dạng gì cảm giác. Năm doanh huấn luyện tình huống đã kiểm tra đến 7-8 phần. Loan Kỵ ra lệnh một tiếng. Ra lệnh cho bọn họ thoát khỏi đội. Sau đó, lần theo hương khí tìm đến. Như hắn sở liệu, mùi thơm này là hai vợ chồng kiệt tác. Mà hắn đi đến thời điểm, hai vợ chồng trong phòng ngoài phòng, thế mà đều vây đầy người. Thay đổi hắn Hỏa Loan tứ quân ngày xưa giữ nghiêm kỷ luật phong cách. Nhà gỗ từ trong ngoài, một bộ hoan thanh tiếu ngữ. Thỉnh thoảng, tựa hồ còn có hắn binh, đang giảng giải những năm này tham gia qua khó quên nào đó mấy trận chiến tranh. Lúc ban đầu, hai vợ chồng trong phòng, làm khách nhân, an giữ bổn phận chờ đợi lấy Loan Kỵ. Chờ tốt hơn một chút thời gian, nhàn rỗi vô sự, Khúc Đàn Nhi bất thình lình hoài niệm lên Mặc Liên Thành pha trà tới. Khúc Đàn Nhi yêu cầu, Mặc Liên Thành nào có không đáp đạo lý. Thế là, từ trong không gian giới chỉ, xuất ra hắn đổ uống trà. Lúc này, bắt đầu tự tay pha trà. Nước là trong phòng nước trong bình nước. Đại khái là biết rõ bọn hắn muốn tới. Trong phòng bị quét sạch sẽ, nên có đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Mặc Liên Thành vì là Khúc Đàn Nhi, lại không tiếc hướng nước trà bên trong tăng thêm mấy gốc. Dược dụng giá trị cực cao thượng đẳng linh thảo. Nước thiêu đến huyên náo thời điểm. Lá trà hỗn hợp dược thảo này. Nấu đi ra mùi thơm thế mà so ngày xưa bất kỳ lần nào càng phải tốt hơn rất nhiều. Cách chương.